Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Tam Câu Ngọc Seragon. Ý thức phong ấn, giải. Itachi xoay tròn dùng tay ra hiệu. Hai tay hổ khẩu dán hổ khẩu. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Về phía trước đẩy. Một cỗ vô hình năng lượng chạy tản ra đi. Trên thân màu đen phát ra tất ba rất nhỏ tiếng vang. Giống như trong ngày mùa đông nứt ra. Từng mảnh da bị nẻ. Xé rách lấy bao trùm da thịt. Một hồi cảm giác đau đớn kéo tới. Itachi nhíu mày. Chậm rãi mở mắt. Cho thấy rõ ràng Tam Câu Ngọc. Tu luyện tiên thuật chakra trong quá trình. Chút bất chi bất giác. Itachi đã thức tỉnh Tam Câu Ngọc Seragon. Đã Tam Câu Ngọc sao? Itachi duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve hai mắt. Nếu như không phải là đã thức tỉnh Tam Câu Ngọc. Chỉ sợ lần này tiên thuật tu luyện thật sự gặp lấy thất bại chấm dứt. Itachi sợ run cả người. Lưng chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Nội tâm một trận hoảng sợ. Nguyên lai, tại dung hợp tiên thuật chakra tình trạng nguy cấp. Bộ phận năng lượng tràn qua ý thức phong ấn. Xâm nhập Itachi ý thức chi hải. Itachi kiệt lực ngăn cản. Duy trì bản tâm. Mắt thấy liền nhanh không kiên trì nổi. Mãnh liệt nguy cơ xuống. Tam Câu Ngọc Seragon đúng vào lúc này thức tỉnh. Itachi ý thức có thể tránh vào linh hồn cụ tượng hóa không gian. Tránh được một kiếp, linh hồn cụ tượng hóa không gian tiến thêm một bước mở rộng. Phong ấn thạch đài, trận thức rõ ràng hiện ra tại Itachi trước mặt. Nhưng mà, Itachi thập phần rõ ràng. Chỗ đó phong ấn tiết lộ cùng Seragon tiến hóa mật thiết tương quan. Seragon chỉ có tiến hóa đến cao cấp nhất hình thái. Mới có thể cởi bỏ cuối cùng đáp án. Seragon cao cấp nhất hình thái. Chỉ sợ không phải là Raigon. Có lẽ là luân hồi Seragon. Linh hồn cụ tượng hóa không gian phong ấn là ai lưu lại đây? Itachi từng có qua phỏng đoán. Lục đạo tiên nhân sao? Có khả năng. Dù sao lục đạo tiên linh hồn của con người thế nhưng là có thể lấy linh thể hình kiểu tồn tại. Chỉ là, lục đạo tiên người đã tại Uchiha nhất tộc từ đường để lại tấm bia đá. Tuy rằng bị Zetsu đen xuyên tạc, tấm bia đá phong ấn thuật thức cùng linh hồn cụ tượng hóa không gian thuật thức căn bản không giống nhau, Itachi trong nội tâm lại có chút ít hoài nghi. Duy nhất có thể xác định chính là, linh hồn cụ tượng hóa không gian phong ấn là nguyên thủy trạng thái. Không có lọt vào phá hư. Không có lọt vào xuyên tạc. Itachi, đang suy nghĩ gì đấy? Tại Itachi suy nghĩ xuất thần thời điểm, Đại Hoàng Phong đã tỉnh lại. Lộ ra thần thái sáng láng. Mau nhìn xem ta, thân thể cường tráng như núi. Chân thô được Hisa bao còn lớn hơn. Như thế nào đây? Ta cho ngươi biết ơ. Bây giờ ta, thế nhưng là rất lợi hại đấy. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Bức thiết muốn cùng Phong Hậu đại chiến 18 cái hiệp. Đại Hoàng Phong tiếng động lớn trách móc đã cắt đứt Itachi suy nghĩ. Phục hồi tinh thần lại. Itachi mới chú ý tới. Đại Hoàng Phong thân thể chính thức trưởng thành. Cùng vạn xà, Gamabunta so với. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ nội hạch tương ứng mở rộng. Thật không biết Đại Hoàng Phong như thế nào phát hiện mình biến lớn đấy. Có phải hay không là phát hiện Itachi nhỏ đi. Mới chú ý tới đấy. Ta xem ngươi là muốn cùng huyết chỉ tiên nhân giao phối đi. Itachi nhịn không được cười lên. Đại Hoàng Phong thực lực tăng cường về sau. Lá gan tựa hồ lớn lên. Bây giờ còn đến phiên ngươi sao? Chúng ta thế nhưng là ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian. Itachi đã mất đi thời gian khái niệm. Không biết tại Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ ngây người đã lâu. Bất quá, hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Hắn và Đại Hoàng Phong rơi Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ thời điểm. Supaiku, Temari bọn hắn thế nhưng là vẫn còn đấy. Đã lâu như vậy, Phong Hậu có thể hay không bị được nhanh chân đến trước rồi. Phải đến phiên ta à? Đại Hoàng Phong như tên trộm híp phong mắt. Giống như cười mà không phải cười. Ta có cảm ứng. Phong Hậu còn là xử nữ. Người suy nghĩ một chút. Phong Hậu lớn như vậy thể tích. há có thể nhìn trúng mấy cái tiểu bất điểm đấy. Chỉ có bộ dáng của ta bây giờ mới có như vậy thô. Kim cô bổng thỏa mãn nàng. Ha ha ha, ta thật sự là quá may mắn. Nguyên lai đây mới là ông chúa chính thức trưởng thành chi đạo. Đại Hoàng Phong cuồng tiếu không thôi. Cả thân thể không ngừng rung rung. Nếu như không phải là không gian hiện tại, chỉ sợ hắn gặp trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Thẳng đến đường chân trời đầu cuối. Itachi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thở ra một hơi. Đứng thẳng kéo cái đầu. Đại Hoàng Phong cái này tật xấu. Không có cách nào khác trị. Như thế nào giống như xung điện chó đực. Nhớ mãi không quên cùng Phong Hậu giao phối mộng tưởng. Ai, coi như là tạo hóa giao phó hắn nguyên thủy bản năng nhất mãnh liệt xúc động đi. Giao phối, cùng Phong Hậu giao phối, là Đại Hoàng Phong sứ mạng. Chỉ hy vọng hắn sẽ không túng dục quá độ, ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Đại Hoàng Phong, đứng đắn điểm, chuẩn bị trở về huyết chỉ thần điện rồi. Itachi bên cạnh thanh lý màu đen đóng vảy. Bên cạnh dậm chân nhắc nhở Đại Hoàng Phong không muốn đắc ý quên hình. Huyết chỉ tiên nhân chứng kiến ngươi cái dạng này. Có hào hứng mới là lạ. Hắc hắc, ông đực không hỏng. Ông cái không muốn. Đại Hoàng Phong ngoài miệng hạc hạc. Nhưng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Itachi hướng Thanh Ngọc Quỳnh Phong trì phong ấn thuật thức đưa vào chakra. Ổn định cố hữu phong ấn. Lấy nước người rời đi. Rồi lại nên vì người đến sau lưu lại hoa tiêu cơ duyên. Thừa nhận phong ấn văn tự dần dần nổi lên ánh sáng mãnh liệt mang. Hội tụ tại Itachi đỉnh đầu. Giống như tinh vân giống nhau xoay tròn. Theo phong ấn xoay tròn. Trung tâm vị trí bắt đầu nổi lên không gian gợn sóng. Một đường ánh sáng màu xanh chợt chiếu xạ mà ra. Che đậy Itachi cùng Đại Hoàng Phong trên thân. Trong chớp mắt. Itachi cùng Đại Hoàng Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ một mảnh trống rỗng. Ừ, bọn hắn vậy mà thành công. Huyết chỉ thần điện, huyết chỉ tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Không có chớp mắt nhìn chằm chằm vào dưới đài cao ngọc xanh mặt đất. Một hồi không gian gợn sóng nổi lên sau đó. Itachi cùng Đại Hoàng Phong lại một lần nữa xuất hiện ở huyết chỉ thần điện. Huyết chỉ tiên nhân, chúng ta lại gặp mặt. Itachi đối với đài cao bái. Cung kính bái nói. Tại Itachi trước mặt lời nói lao Đại Hoàng Phong. Tại Trâm Lạc quật đệ nhất đẹp phong trước mặt. Tựa hồ có chút luống cuống. Ngập ngừng cả buổi. Nếu không có nói chuyện. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhân họa đắc phúc. Liền huyết chỉ điện thờ tiên thuật đều tu luyện thành công. Huyết chỉ tiên nhân về phía trước tham. Liễu tham đầu, đào làm ra một bộ kỳ quái kính mắt, rất giống phóng đại bản kính lúp. Đại Hoàng Phong cũng đột phá thông linh thú cực hạn, tấn cấp đã thành chính thức ông chúa. Bởi như vậy, người có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Môn đăng hộ đối rồi. Đến nơi đây đi, huyết chỉ tiên nhân xê dịch, trên đài cao không xuất một mảnh. Đó là Đại Hoàng Phong vị trí. Đại Hoàng Phong vẻ mặt tràn đầy người vô tội. Phong mắt hiện màu, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn nói, bạn thân đây, thực xin lỗi a, tha thứ huynh đệ ta trọng sắc khinh bạn rồi. Itachi nhịn không được cười lên, tiêu sái phất phất tay. Đại Hoàng Phong giống như uống quỳnh phong lộ, xấu hổ, xoay xoay ni ni, rồi lại không thể che hết trên mặt hưng phấn. Cao hứng bừng bừng bay múa cánh, hướng về đài cao bay đi. Huyết chỉ tiên nhân. Ta nghe Đại Hoàng Phong nói, Trâm Lạc quật hiện tại vẫn đang không có ký kết thông linh khế ước. Ta muốn biết, ta cùng Đại Hoàng Phong sau khi rời đi, huyết chỉ thần điện có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đại Hoàng Phong hạ xuống đài cao về sau. Itachi nói ra nghi vấn trong lòng. Ngươi không cần lo lắng, ta không có thương hại bọn hắn. Huyết chỉ tiên nhân đáp, cho dù là đánh lén ngươi ninja. Cũng bình an rời đi Trâm Lạc quật. Ngươi cùng Đại Hoàng Phong bị. Được quang mang màu xanh mang đi về sau. Mặt khác huyết chỉ phong trong cơ thể Quỳnh Phong lộ cùng theo biến mất. Với tư cách khế ước người. Đã mất đi huyết chỉ phong. Là không thể nào tại Trâm Lạc quật ngốc bao lâu đấy. Thì ra là thế. Itachi trong nội tâm giật mình. Nghĩ đến Wao đánh lén. Itachi dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Danzo, ám bộ, đẹp kỳ danh viết là từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ Konoha. Trên thực chất làm sự tình nhưng là, vì, là, vực sâu xua đuổi các, vì, là tùng xua đuổi tước. Bước đi Orochimaru, liên hợp Salamander Hanzo màu đen hóa Nagato. Hiện tại thì là nhớ mãi không quên bước ngược lại Uchiha. Người bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa. Huyết chỉ tiên nhân, cùng Đại Hoàng Phong kề vai sát cánh chiến đấu. Hợp tác tu luyện thời gian, ta rất hài lòng. Tại ta ở sâu trong nội tâm, Đại Hoàng Phong không hề chỉ là thông linh thú, càng là trọng yếu đồng bạn. Xin cho ta cùng Đại Hoàng Phong ký kết thông linh khế ước đi. Danzo chỉ thị là do Yamanaka nhất tộc ký kết thông linh khế ước. Nhưng hiện tại Supaiku đã bị loại. Itachi kế hoạch hướng Danzo. Căn báo thù, liền cần Đại Hoàng Phong trợ giúp. Về phần đạt được thông linh thú về sau. Sarutobi, Danzo như thế nào bất mãn. Itachi cũng không cố kỵ nữa. Tu luyện tiên thuật. Mở ra tam câu ngọc, Itachi liền không còn là Konoha cao tầng có thể tùy ý thao túng quân cờ. Đồng bạn đâu rồi? Nói thật, Itachi thật sự là thật tốt ninja. Đại Hoàng Phong chuyển động ánh mắt, lườm liếc phong hậu xinh đẹp da thịt, chậc chậc lưỡi, cùng theo Itachi, tuyệt đối có thịt ăn. Thông linh khế ước quyển trục, là ngươi nên được đấy. Dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Vừa dứt lời, huyết chỉ tiên nhân liền đem thông linh quyển trục ném đi qua. Lúc này đây, Itachi yên tâm nhận lấy. Triển khai quyển trục, Itachi thần tình sững sờ. Mắt trợn trừng, chỉ thấy quyển trục bên trái nhất đã có một cái tên Thiên Chiếu Đế. Thiên Chiếu Đế, đây không phải là chỉ tồn tại thần thoại trong truyền thuyết sao? Tại sao sẽ ở thông linh trên quyển trục lưu lại tên? Chẳng lẽ thực một người khác? Itachi trong nội tâm nhảy ra một vạn cái dấu chấm hỏi. Ngẩng đầu lên, đang định hỏi đến tột cùng. Nhưng huyết chỉ tiên nhân đã lâm vào chợp mắt trạng thái. Tựa hồ tiên đoán được Itachi gặp hỏi thăm. Rõ ràng không muốn làm bất luận cái gì trả lời. Không có biện pháp, Itachi chỉ có thể đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng hồ nghi. Vạch phá ngón tay. Dùng máu tươi tại trên quyển trục viết lên Uchiha Itachi. Cất kỹ thông linh quyển trục. Itachi vốn có muốn rất tốt mà hướng Đại Hoàng Phong cáo biệt. Nhưng phát hiện Đại Hoàng Phong khuôn mặt hầu gấp. Itachi đành phải buông làm bóng đèn tâm tư. Đơn giản bái biệt sau lập tức quay lại giới ninja. Có lẽ, lần sau lại đến Châm Lạc Quật. Chỉ sợ sẽ gặp phải Đại Hoàng Phong không ít con ong tử đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.